Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 85 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như là tập trước thì quý vị và các bạn đã biết thì là sau khi mà ra khỏi cái trung tâm hộp đêm đó thì Diệp Mặc đã gặp được Lạc Phi, sư tỷ của Lạc Huyên. Thì ở đấy thì đã biết được rất nhiều thứ, cũng như là đã mời Lạc Phi gia nhập vào tập đoàn Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Trong lúc đó thì Ninh Kinh Tuyết cũng đang cố gắng gấp rút để đến tham dự cuộc đấu thầu dự tuyển của tập đoàn Lạc Nguyệt, bởi vì hiện giờ công ty đang rất là khó khăn và cô đang nghĩ cách. Cùng lúc đó thì là công ty Phi Dụ đã bị hủy hợp đồng. Như vậy thì câu chuyện chúng ta tiếp theo diễn ra thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và bạn vào nghe chuyện. Đường Thủy Liên gật đầu nói, đúng vậy, bởi vì hợp đồng của chúng ta mới ký kết vẫn chưa đi công chứng. Ninh Khinh Tuyết cho mày lẩm bẩm, công ty dược Đề Phong đã là công ty dược thứ tư trong vòng 3 tháng này hủy hợp đồng với chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Giám đốc tiêu thụ của công ty dược Đề Phong rất thân với tôi. Anh ta tiết lộ rằng, công ty dược Đề Phong cũng không phải cam tâm tình nguyện hủy hợp đồng với công ty dược Phi Dụ chúng ta, mà là do tập đoàn dược Viễn Bắc. Đường Liên Thủy có chút bất đắc dĩ. Tập đoàn dược Viễn Bắc, bọn họ là tập đoàn dược lớn nhất Hoa Hạ, có liên quan gì tới công ty dược Phi Dụ chúng ta? Ninh Khinh Tuyết theo bản năng hỏi. Đường Liên Thủy thở dài. Ông ta cảm thấy gần đây vị tổng giám đốc trẻ tuổi này cũng không có phong thái dứt khoát, nhanh gọn, quyết đoán như trước kia nữa. Làm việc luôn có chút không tập trung. Hơn nữa, còn hay quên công việc. Nhưng bây giờ Ninh Kinh Tuyết hỏi, ông đành phải trả lời. Chính là nửa năm trước, người của tập đoàn Viễn Bắc muốn mua lại công ty của chúng ta, nhưng bị cô từ chối thẳng thừng. Thậm chí ngay cả đến điều kiện cũng không thèm nghe. Sau đó giám đốc Lý điều tra mới biết. Thì ra tập đoàn Viễn Bắc muốn được tập đoàn lũng đoạn thị trường y dược của Dụ Châu, chuẩn bị mua một công ty y dược ở Du Châu. Mà công ty bọn họ muốn thu mua không nhất định là công ty dược Phi Dụ chúng ta, bởi vì trong hội chợ ngành dược Hoa Hạ nửa năm trước, chủ tịch hội đồng quản trị Viễn Kỳ Bân của tập đoàn dược Viễn Bắc cũng tham gia. Anh ta đã gặp cô ở đây, thậm chí còn mời cô đi ăn. Tôi đoán là do cô từ chối nên khiến anh ta chuẩn bị thu mua công ty dược Phi Dụ của chúng ta. Giám đốc Lý đoán anh định một mũi tên, trúng hai con chim. Ninh Khinh Tuyết sắc mặt lạnh lùng nói, chẳng lẽ anh ta không biết tôi đã kết hôn rồi hay sao? Mộ Mai tại sao không nói cho tôi biết? Khinh Tuyết, kỳ thật em chỉ sợ chị nghĩ nhiều nên không nói cho chị biết. Gần đây tình hình của công ty chúng ta rất không khả quan. Việc này em không muốn cho chị biết. Hơn nữa em tin là tin chị kết hôn, trừ mấy người chúng ta biết ra, bên ngoài cũng không ai biết, cho dù giám đốc Đường cũng không biết rõ. Giọng của Lý Mộ Mai từ ngoài cửa vọng vào. Đường Liên Thủy cười khổ một tiếng nói, đúng đấy, tôi quả thực không biết rõ, tuy nhiên giám đốc công ty Ninh nhắc đến, tôi cũng không dám đoán mò. Giám đốc Đường, anh đến để từ chức sao? Lý Mộ Mai nhìn tờ đơn trong tay Đường Liên Thủy, liền nhíu mày. Đường Liên Thủy trên mặt hiện ra tia xấu hổ, có chút xấu hổ nói. Rất xin lỗi Tổng Giám đốc Ninh, Giám đốc Lý, tôi tới để từ chức. Ninh Khinh Tuyết kinh ngạc nhìn Đường Liên Thủy, sau đó mới để ý tới tờ đơn trên tay của Đường Liên Thủy, rất lâu mới lên tiếng. Được rồi, anh mang đơn cho tôi ký tên, sau đó đi phòng nhân sự làm thủ tục, nói là tôi đã đồng ý rồi. Đường Liên Thủy hổ thẹn đứng lên, xoay người cúi chào, im lặng đưa đơn từ chức. Đến khi Đường Liên Thủy rời đi khỏi phòng, Lý Mộ Mai mới thở dài nói. Khinh Tuyết, kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn. Vợ con hắn ta đang trong bệnh viện đã tốn không ít tiền của rồi. Tình hình bây giờ công ty chúng ta có chút khó khăn, nghiệp vụ không ổn. Hắn không có tiền chữa bệnh cho vợ con, nên mới lựa chọn từ chức. Ninh Khinh Tuyết gật đầu. Chị biết, chỉ có điều gần đây nghĩ hơi nhiều, rất nhiều việc thực sự không ngờ được. Giám đốc Đường là người có năng lực, nhưng đã có năng lực. Nếu như không thể cho hắn một chỗ dựa tốt, hắn ta cũng không có cách nào khác. Việc này là do vấn đề của công ty chúng ta. Lý Mộ Mai gật đầu. Chủ tịch hội đồng quản trị, Viễn Kỳ Bân của tập đoàn Dược Viễn Bắc đang bức bách chị. Cách làm của hắn thật đáng ghét, thật sự là không biết xấu hổ. Hơn nữa tập đoàn Dược Viễn Bắc là tập đoàn dược thứ nhất của Hoa Hạ. Hiện tại không ai muốn đắc tội bọn họ. Hơn nữa, hai ngày sau hoạt động thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt được tổ chức tại Yên Kinh, tập đoàn Dược Viễn Bắc rất có thể sẽ chiếm một vị trí của châu Á. Cho nên, những công ty dược khác không muốn đắc tội với họ. Phải biết rằng chỉ cần có chút quan hệ với công ty Dược Lạc Nguyệt, cho dù là công ty kém nhất, cũng sẽ phất hết. Bọn họ khẳng định được công ty Lạc Nguyệt chọn. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày. Lý Mộ Mai cười khổ nói, tập đoàn Dược Viễn Bắc là công ty ngành dược lớn nhất châu Á, hơn nữa đứng top 5 trên thế giới. Tuy rằng mỹ nhân hoàn của công ty Dược Lạc Nguyệt thu được lợi nhuận rất lớn, nhưng dù sao cũng chỉ có một sản phẩm. Cho nên nói thực lực của tập đoàn Dược Viễn Bắc vẫn lớn hơn thực lực công ty Lạc Nguyệt. Bây giờ, em đoán rằng không phải bọn họ đi tìm công ty Dược Lạc Nguyệt, mà rất có thể công ty Dược Lạc Nguyệt tìm bọn họ. Hai đối tác đứng đầu, vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi. Em nghĩ công ty Lạc Nguyệt chắc chắn sẽ không từ chối. Ninh Khinh Tuyết day day chán. Cô biết Lý Mộ Mai nói rất đúng, nhưng cô không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản việc này. Mộ Mai, cho dù công ty dược phi dụ của chúng ta đóng cửa, chị cũng sẽ không bán công ty này cho bọn họ. Ninh Khinh Tuyết lạnh lùng. Lý Mộ Mai gật đầu. Em biết công ty dược phi dụ là tâm huyết của chú. Bán cho tập đoàn Dược Viện Bắc lòng em cũng không thoải mái. Chỉ có điều, nếu bọn họ tiếp tục áp bức, công ty dược phi dụ của chúng ta rất có nguy cơ phải đóng cửa. Ninh Khinh Tuyết gật đầu nói. Bất kể như thế nào, đại hội đấu thầu của công ty dược Lạc Nguyệt tại Yên Kinh, chúng ta nhất định phải đi, cho dù là chắc chắn không được, cũng phải đi thử vận may. Công ty Dược Lạc Nguyệt không phải có hai nhà đấu thầu ở châu Á sao? Chúng ta có thể cố gắng tranh thủ hợp tác cùng công ty còn lại mà công ty Dược Lạc Nguyệt chọn. Lý Mộ Mai gật đầu, không nói gì. Trong động tâm cô biết khả năng Ninh Khinh Tuyết nói là rất thấp. Hơn nữa nếu tập đoàn Dược Viễn Bắc tung ra việc đối đầu với công ty Dược Phi Dụ, có lẽ công ty Dược kia cũng sẽ không vì công ty Dược Phi Dụ mà đối nghịch với tập đoàn Dược Viễn Bắc. Phải biết rằng, tập đoàn Dược Viễn Bắc ở châu Á, thậm chí trên thế giới cũng có một vị trí nhất định. Công ty bọn họ sản xuất cửu tâm ma khẩu phục dịch đã thu được lợi nhuận rất lớn từ trong và ngoài nước. Chỉ có điều, loại lời này nói ra càng thất vọng mà thôi. Càng ngợi khí thế của người khác, cần gì phải nói nhiều. Cộc. Lại có tiếng gõ cửa, giám đốc Từ của bộ phận nhân sự đi đến. Cô thấy Lý Mộ Mai và Ninh Khinh Tuyết đều ở đây, có chút lo lắng nói. Giám đốc Ninh, giám đốc Lý, hai ngày nay người từ chức hơi nhiều, hai người xem liệu có phải mở đại hội động viên. Lý Mộ Mai tiếp lời. Đại hội động viên thì không cần, muốn từ chức thì cứ cho bọn họ từ chức đi. Nếu hai ngày sau công ty chúng ta có thể hợp tác được với công ty Dược Lạc Nguyệt chọn đấu thầu, như vậy còn có sức thuyết phục hơn nhiều so với mở đại hội động viên. Nhìn giám đốc nhân sự đi ra ngoài, Lý Mộ Mai trong lòng cũng bất đắc dĩ. Người khác cố gắng đấu thầu thành công, nhưng công ty các cô chỉ là cố gắng bỡ đỡ công ty đấu thầu thành công. Đây quả thực là sự khác biệt quá lớn. Chỉ có điều Lý Mộ Mai ở sâu trong lòng cũng biết, các cô tham gia đấu thầu hoàn toàn chỉ như là bồi thái tử đọc sách. Công ty đấu thầu của châu Á không 1.000 thì cũng là phải 200-300, thậm chí nhiều hơn, với công ty các cô chỉ xếp hạng cuối cùng mà thôi. Còn có một cô không nói ra, nếu như không thể thu được chút lợi ích nào từ đại hội đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt, như vậy công ty Dược Phi Dụ cũng rất nguy hiểm. Vậy thì từ chức hay không, có gì khác nhau? Ninh Khinh Tuyết không nói gì, thấy giám đốc nhân sự đi ra mới hỏi. Mộ Mai, vừa rồi việc em đi điều tra thế nào rồi? Lý Mộ Mai bởi vì việc vừa xảy ra nên đã quên mất việc mình đi điều tra. Cô không ngờ Ninh Khinh Tuyết vẫn còn nhớ, thậm chí còn chủ động nhắc đến. Lý Mộ Mai gật đầu. Tối hôm qua tại Thế Giới Oanh Ca đúng là xảy ra án mạng. Một ông chủ bị giết, không có gì khác. Tuy nhiên cái gì? Ninh Khinh Tuyết vội vàng. Tuy nhiên video cảnh sát. Hơn nữa em đã copy lại. Xem qua tối qua Diệp Mặc đã đi Thế Giới Oanh Ca. Dường như gọi một cốc bia, nhưng không có uống. Hơn nữa chỉ ngồi một lát, liền đi. Còn thưởng cho một cô phục vụ ở đó mấy trăm tệ. Em đã cố ý đi qua hỏi cô gái kia. Lý Mộ Mai nói. Cô ta nói gì? Ninh Khinh Tuyết dường như không ý thức được chính mình có chút vội vàng, dường như không giống với thái độ chán ghét với Diệp Mặc trước đây. Lý Mộ Mai kinh ngạc nhìn Ninh Khinh Tuyết một chút vẫn nói, sau khi hắn ba tiền, nói là cho hắn một cốc bia, sau đó không được quấy rầy hắn, nói thêm một câu liền rời khỏi. Nhưng có chút kỳ lạ là lúc hắn đi rất trùng hợp, chính là sau khi công chúa của Phi Phi của thế giới Oanh Ca quay về. Sau đó chủ tịch thành kia đi tìm công chúa Phi Phi. Nói không lâu sau một vị thiếu niên anh Tuấn lên lầu tìm công chúa Phi Phi. Vào lúc này, hắn một mình rời khỏi thế giới Oanh Ca. Nghe nói cảnh sát có chút nghi ngờ hắn, nhưng không tìm thấy hắn. Cái này thì liên quan gì đến hắn? Hắn còn không lên lầu. Ninh Khinh Tuyết không cho là đúng nói, không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Lý Mộ Mai. Đúng rồi, Mộ Mai không cần quản việc này nữa. Lần này đi Yến Kinh, chúng ta phải chuẩn bị một chút. Bố chị ngày mai sẽ đi Yến Kinh, ngày mai chúng ta sẽ đi. Buổi chiều sẽ mở đại hội đấu thầu nội bộ. Nếu không cố gắng chúng ta sẽ không còn hy vọng nữa. Cho dù là không thành công, cũng phải được chút an ủi. Ninh Khinh Tuyết cuối cùng cũng tập trung tinh thần về công ty. Lý Mộ Mai cười khổ một tiếng. Việc nào từ đầu tới cuối đều là chị muốn em đi quản đấy chứ. Chị còn thực sự không muốn để ý tới chuyện này. Tuy nhiên, cô vẫn cảm giác được Ninh Khinh Tuyết không giống trước. Quả thực mà nói, tối qua sau khi cô nói cho Ninh Khinh Tuyết những chuyện đó, quan trọng nhất là sau khi Ninh Khinh Tuyết biết được cô đã gả cho Diệp Mặc, thái độ dường như có một chút thay đổi. Có thể ngay cả bản thân Ninh Khinh Tuyết cũng không hiểu được, nhưng Lý Mộ Mai là người ngoài cuộc nên nhìn rất rõ. Mùa xuân năm nay, đối với người kết bè kết đội đi du lịch mà nói, ngành sản xuất y dược toàn cầu cũng không phải một mùa du lịch thư thả. Thậm chí có thể nói đây là một mùa tương đối khẩn trương. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ do sự xuất hiện đột ngột của công ty Dược Lạc Nguyệt ở Lưu Xà. Công ty Dược Lạc Nguyệt đã vượt qua kỷ lục thu được món lợi kếch xù. Trong ngành y dược, mọi người đều biết rõ món lợi kếch xù, nhưng món lợi kếch xù này lại bị nhà sản xuất này tiêu thụ che đậy cực kỳ chặt chẽ. Món lợi kếch xù này của công ty Dược Lạc Nguyệt còn lớn hơn gấp nghìn vạn lần những công ty ngành dược khác. Lợi nhuận này đã phá vỡ mọi kỷ lục của bất kỳ ngành nghề nào. Có thể nói từ trước tới nay, không có loại hàng hóa nào có thể bán ra với mức lợi nhuận này. Hoặc là nói, không có ai nghe nói có loại sản phẩm thu được lợi nhuận lớn như thế. Hơn nữa lợi nhuận này thậm chí mọi người đều biết, nhưng không hề oán trách đi mua, thậm chí còn khen lấy khen để. Có thể tưởng tượng, nếu công ty y dược nào đó có thể có chút quan hệ với công ty y dược Lạc Nguyệt, lợi nhuận công ty đó nhất định sẽ tăng vọt. Nhưng đáng ghét là ở đó, công ty Dược Lạc Nguyệt căn bản không cần đối tác hợp tác. Bất kỳ công ty nào muốn hợp tác với công ty Lạc Nguyệt đều bị từ chối. Thậm chí thương gia muốn tiêu thụ sản phẩm của công ty Dược Lạc Nguyệt đều bị từ chối. Sản phẩm của người ta chính là tự người ta bán. Đang lúc các công ty dược toàn cầu liếc nhìn chiếc bánh ngọt cực lớn này, lực bất tòng tâm, thì công ty Dược Lạc Nguyệt lại đưa ra thông tin tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh. Tin tức này hấp dẫn tất cả các công ty y dược trên toàn thế giới. Trong nháy mắt, Yến Kinh đã trở thành tiêu điểm của toàn thế giới, rầm rộ ngang với tổ chức World Cup mấy năm trước. Vì sao? Bởi vì lần này công ty Dược Lạc Nguyệt tổ chức đại hội đấu thầu tại Yến Kinh. Không những tổ chức đấu thầu toàn cầu ở Yến Kinh, lựa chọn ra các đối tác có thể hợp tác, hơn nữa còn mang đến một lượng lớn mỹ nhân hoàn để bán, thậm chí còn mượn cơ hội này tung ra sản phẩm mới, kiện thể hoàn. Đây chính là viên đan dược hoàn toàn mới mà công ty Dược Lạc Nguyệt tung ra thị trường. Thậm chí có thể hóa giải mệt nhọc, tiêu trừ các loại áp lực công việc mang lại. Còn có thể loại trừ ít nhất mười mấy loại bệnh. Chính là nói, bệnh sẽ hết mà không bệnh có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Nếu dựa vào nửa năm trước mà nói có loại đan dược này, nhất định sẽ bị mọi người châm chọc. Nhưng hiện tại chỉ là công ty Dược Lạc Nguyệt tung ra thì sẽ được đảm bảo chất lượng. Bởi vì công ty Dược Lạc Nguyệt chính là biển chữ vàng, dưỡng nhan hoàn của bọn họ không có bất kỳ cách nào có thể làm giả. Lợi nhuận cách xù của dưỡng nhan hoàn đương nhiên có thể sẽ cho nhiều sản phẩm giả tạo. Nhưng sản phẩm giả mạo này vừa sợ là biết. Đương nhiên dưỡng nhan hoàn này chân chính có một điểm tiêu thụ, chính là quầy độc quyền của công ty Dược Lạc Nguyệt. Thứ hai, dưỡng nhan hoàn này thực sự vừa cho vào miệng lập tức tan, không có bất kỳ tạp chất nào. Đây là một đề tài nghiên cứu khoa học của thế giới. Thứ ba, dưỡng nhan hoàn thực sự là lần đầu mở nắp ra, thêm nắp chai sẽ bin ba chữ mở dưỡng nhan hoàn. Hơn nữa trước khi uống, có thể hút ba chữ kia vào trong miệng thì hiệu quả sẽ càng tốt. Về điểm này không ai có thể làm giả, cho nên dưỡng nhan hoàn, loại sản phẩm có lợi nhuận kếch xù này không hề có hàng giả. gần như tất cả mọi nơi đều không thể làm giả dưỡng nhan hoàn. Diệp Mặc khẳng định hắn dùng tụ linh trận pháp tạo ra ba chữ nguyên khí nhỏ này, có thể nói không ai bắt chước được. Cho nên nói đại hội đấu thầu của công ty Lạc Nguyệt tổ chức tại Yên Kinh, rất nhiều người đều không phải tới để tham gia đấu thầu, mà để mua dưỡng nhan hoàn và sản phẩm mới kiện thể hoàn. Phải biết rằng, trên chợ đen, giá cả một lọ dưỡng nhan hoàn đã bị đầu cơ chừng 200 ngàn. Đây là hoàn toàn do năng lực sản xuất của công ty Lạc Nguyệt không đủ. Có thể thấy cơ hội thương mại trong đây rất lớn. Thậm chí chỉ cần mua được một lọ dưỡng nhan hoàn thì đã phát tài rồi. Hiện tại trong dân không phải lưu hành đầu cơ cổ phiếu, nhà đất đầu cơ, mà là đầu cơ dưỡng nhan hoàn. Cho nên đối với đại hội đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt lần này, không có công ty ngành dược nào không quan tâm. Phần lớn đều phái đội ngũ tài giỏi đi tới Yến Kinh, công ty Dược Tiên Lâm, công ty Dược Ninh Thị, công ty Dược Đông Cấp, công ty Dược Viễn Bắc. Các công ty dược của Hoa Hạ có gần 200 công ty, còn có công ty Dược Tiêu Hàn của Hàn Quốc, công ty Dược Kỳ An của công ty Dược Thác La La, công ty Dược Tư Nạp của nước Mỹ. Sau khi tin tức đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt được công bố, chỉ trong thời gian một ngày, Yến Kinh đã chật kín người. Những người này không bao gồm những người của một vài tập đoàn ngành dược, còn có rất nhiều cá nhân đoàn thể. Tóm lại một câu, những người này đến đều mong để phát tài. Nếu không phải rất nhiều công ty ngành dược đều có phòng làm việc tại Yến Kinh, phòng trường bọn họ đến nơi cũng khó có thể tìm thấy được chỗ ở. Trong chốc lát, việc trị an tại Yến Kinh đã bắt đầu căng thẳng, cảnh sát trên đường phố cũng được tăng cường rất nhiều. Vốn dĩ Diệp Mặc định để Lạc Phi tự đi đến Yến Kinh bàn bạc với Tàng Giang Nghiêm, nhưng lại nghĩ mình đã đâu không thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong rồi, không bằng nhân cơ hội này đi thăm bọn họ một chút. Diệp Mặc và Lạc Phi ngày hôm sau đã tới Yến Kinh. Bởi vì đi cùng Lạc Phi nên Diệp Mặc không định đi phi kiếm, thế là ngồi máy bay. Đồng thời Diệp Mặc cũng đưa cho Lạc Phi một vài linh dược và phương pháp phân biệt chúng. Tốc độ học tập và năng lực xử lý, giải lý những việc này, Lạc Phi quả thực nhanh hơn những người khác. Diệp Mặc đến khách sạn Vũ Mẫu, điểm dừng chân của công ty Dược Lạc Nguyệt. Đám người Tàng Giang Nghiêm và Úc Diệu Đồng đang chờ hắn. Lần này do Dương Cửu và Hàn Tử phụ trách việc bảo an cho hai đệ tử vốn dĩ là tù hạ của Phương Nam, bởi vì võ thuật không tồi nên cũng được đi theo. Vì phải ở nội trông nom việc sản xuất hàng hóa nên Hứa Bình không thể đi cùng. Nếu không phải Diệp Mặc chào hỏi thì Phương Nam sẽ chuẩn bị đích thân đến. Tuy nhiên Diệp Mặc vẫn đưa Lạc Phi đi cùng, cho Lạc Phi đảm bảo an toàn là được rồi. Thân thủ Lạc Phi còn cao hơn Phương Nam rất nhiều, hơn nữa Tàng Giang Nghiêm cũng là một cao thủ hoàng cấp. Mặc dù Lạc Phi tu võ của ẩn môn, nhưng thời gian cô sống trong thành phố còn nhiều hơn Diệp Mặc. Hơn nữa cô cũng không phải là không có tiền, cho nên rất hiểu sự nổi lên của công ty Dược Lạc Nguyệt nửa năm nay. Cô cũng hiểu chủ tịch của công ty này có thân phận như thế nào. Mặc dù biết rõ Diệp Mặc là chủ tịch đích thực của công ty Lạc Nguyệt, nhưng nhìn thấy đám người Tàng Giang Nghiêm rất tôn kính với Diệp Mặc, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Hả, vị này là... Diệp Mặc nhìn Lạc Phi, không biết có nên giới thiệu họ tên đầy đủ của cô ra không? Lạc Phi vội vàng chủ động tiếp lời nói, hả, tôi tên là Lâu Ý Phi. Diệp Mặc gật đầu tiếp tục, Lâu Ý Phi, từ nay cô sẽ phụ trách việc thu mua và công tác giám định dược liệu của công ty chúng ta. Chỉ cần thuộc về những dược liệu quý hiếm mà chúng ta đang cần tìm, đều do Lâu Ý Phi phụ trách. Diệu Đồng, đến lúc đó cô giúp Lâu Ý Phi sắp xếp một chút, sau này cô ấy trực tiếp phụ trách với cô. Vâng, Chủ tịch Diệp. Trải qua 2 năm đúc kết kinh nghiệm, Úc Diệu Đồng đã sớm khôi phục lại. Cuộc sống bây giờ của cô rất là đầy đủ. Cô cũng rất cảm kích Diệp Mặc. Cô cũng không cần cả ngày lo lắng bị ám sát hoặc bị một đao chém tới nữa. Cô càng thích cuộc sống yên tĩnh, bận rộn này. Càng không thích cái cuộc sống suốt ngày đao gươm chém giết kia. Hạ Chủ tịch Diệp, chúng ta tìm công ty hợp tác thì cần những tiêu chuẩn gì? Tàng Giang Nghiêm rất hài lòng với cuộc sống bây giờ. Sau khi ông đi bộ đội về, lần đầu tiên ông phát hiện mục đích theo đuổi đích thực của mình. Ông cũng rất kính phục Diệp Mặc có thể sáng tạo mỹ nhân hoàn. Diệp Mặc trầm ngâm một lát. Dựa vào thực lực các công ty thu mua dược liệu để chọn, đương nhiên năng lực kỹ thuật của các công ty cũng phải đạt chuẩn. Những cái này có thể nhìn ra từ trong bản đấu thầu. Nếu những công ty thuốc Tây không coi trọng việc thu thập tích trữ dược liệu đông y thì không cần. Kỳ thật một vài công ty lớn cũng khá lớn như công ty Dược Viễn Bắc, công ty Dược Liên Phong ở trong nước đều khá coi trọng việc thu mua tích trữ dược liệu đông y. Hơn nữa chúng tôi cũng đã xem qua một ít dược liệu tích trữ của bọn họ. Quả thật có rất nhiều dược liệu mà chúng ta cần. Cửu tâm an khẩu phục điệt dịch của công ty Dược Viện Bắc là lấy từ dược liệu tinh khiết chế ra, không hề chứa thành phần thuốc tây nào. Tang Giang Nghiêm lập tức trả lời. Được rồi, những cái này mọi người xử lý là được rồi. Tôi thăm em trai em gái tôi. Nếu có thời gian, tôi sẽ đến. Diệp Mặc sẽ không để ý tới những việc vặt đó. Tất cả mọi việc đều giao cho đám người Tàng Giang Nghiêm xử lý. Yến Kinh vẫn phồn hoa náo nhiệt như xưa. Cũng không vì Tống Gia bị đá khỏi đây mà có chút gì thay đổi. Diệp Mặc lần nữa đi tới quán rượu Túy Nhãn. Hắn nghĩ đến cô Nhiếp song song kia. Lần trước hắn cho cô ta một viên liên dinh đan. Không biết bây giờ cô thế nào. Hờ Khinh Tuyết, bố đã đến Yến Kinh rồi. Con cùng Mộ Mai nhanh qua đây. Hờ Yến Kinh bây giờ đến chỗ ở cũng không có. Ừ, mẹ con vẫn ở Mỹ. Bà ấy có chút việc nên về muộn một chút. Người đàn ông trung niên vừa gọi điện thoại vừa vội vàng nói. Khinh Tuyết. Diệp Mặc lập tức chú ý tới người đàn ông trung niên này. Đang lúc hắn nghi hoặc người đàn ông này là ai. Tại sao là ông quen cũng có tên Ninh Khinh Tuyết. Câu tiếp theo của người đàn ông này khiến hắn hoàn toàn hiểu rõ. Khinh Tuyết, lần này thành bại của công ty dược phi dụ chúng ta liền dựa vào lần đấu thầu này. Nếu không có chút gì dính dáng đến công ty dược Lạc Nguyệt, chúng ta quả thực rất khó khăn. Tuy nhiên con cũng đừng lo. Lúc đầu chúng ta đến Du Châu, không phải cũng hai bàn tay trắng sao? Cho dù bàn tay trắng thì thế nào? Viễn Bắc, đường bọn họ đi đường bọn họ, chúng ta không động đến họ là được. Ngữ khí của người đàn ông trung niên có vẻ bất đắc dĩ. Hóa ra ông ta chính là bố của Ninh Kinh Tuyết. Có lẽ ông bố vợ hờ của mình đây rồi. Chỉ là thoạt nhìn có vẻ dường như không được tốt lắm. Thậm chí bộ dáng có chút chật vật. Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Trung Phi. Thoạt nhìn là một người đàn ông rất có khí thế. Tuy nhiên lúc này ông dường như rất mệt mỏi. Hơn nữa cả người đều ủ rũ. Xem ra ông ta có lẽ đến để tham gia hoạt động đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt. Tuy nhiên thần thức của Diệp Mặc quét qua cái túi màu đen trong tay người đàn ông này. Hắn lập tức ngẩn người. Trong túi người đàn ông kia không ngờ có một cái vòng tay. Hơn nữa, giống hệt cái vòng tay hắn và em Đường Bắc Vi của hắn có. Đây rốt cục là thế nào? Bình thường vòng tay giống nhau sẽ chỉ xuất hiện một đôi, nhưng bây giờ xuất hiện ba cái rồi. Ninh Chu Phi gác điện thoại xuống có chút lo lắng. Ông ta và vợ ở Mỹ chẳng có công trạng gì. Nếu không phải vì công ty bọn họ nhất định sẽ không bao giờ có ý định hợp tác trong hoàn cảnh này. Họ còn đợi công ty ở Mỹ mấy ngày nữa. Vốn dĩ vợ chồng bọn họ gần như đã rơi vào bế tắc, nhưng lại nghe được tin đấu thầu của công ty Dược Lạc Nguyệt, khiến cho bọn họ có một tia hy vọng. Tuy rằng biết rõ công ty bọn họ không thể đấu thầu thành công, nhưng họ và Ninh Kinh Tuyết nghĩ giống nhau. Nếu có thể hợp tác cùng với một nhà đấu thầu khác, thì đối với Dược Phi Dụ cũng là một thành công. Cậu là ai? Ninh Trung Phi đang miên man suy nghĩ thì bị Diệp Mặc đang mỉm cười đứng trước mặt cắt đứt. Diệp Mặc đứng chặn đường ông. Không phải để cướp đường có người qua lại thì gặp cảnh này, ông sẽ nghĩ mình đang gặp cướp. Diệp Mặc mỉm cười. Hà, ông anh, có thể nói chuyện với tôi được không? Tôi có vài việc muốn hỏi ông anh. Vốn dĩ phải thay đổi xưng hô khi gặp mặt, nhưng Diệp Mặc vẫn gọi là ông anh. Ninh Trung Phi ngạc nhiên nhìn người này, trong mắt có chút cảnh giác. Tuy nhiên ông ta đã vào Nam ra Bắc, gặp đủ loại người, nên ông ta nhận thấy trong mắt Diệp Mặc không hề có ác ý. Vậy cậu tìm tôi có việc gì? Hình như chúng ta không quen nhau thì phải. Ninh Trung Phi do dự đáp. Diệp Mặc, là như thế này. Vừa rồi khi ông anh mở bao điện thoại, tôi thấy có một chiếc vòng. Chiếc vòng của ông anh và của tôi có chút quan hệ đấy. Cho nên hai chúng ta ra quán cà phê kia nói chuyện chút đi. Tuy người trong quán cà phê đó rất nhiều, nhưng Ninh Trung Phi không do dự mà từ chối luôn đề nghị của Diệp Mặc. Người thanh niên này khi nói nhìn Ninh Trung Phi mở bao điện thoại đã nhìn thấy vật của mình. Điều này khiến ông ta có chút nghi ngờ. Việc từ ngoài nhìn vào xem đồ vật bên trong là rất khó. Có thể nói là không thể nhìn thấy. Hơn nữa, cho dù nhìn thấy nhưng sao biết được đó là một chiếc vòng. Và trên đường thế này lại có ai vô duyên vô cớ nhìn đồ của người khác như thế chứ? Diệp Mặc biết mình có phần hơi đột ngột. Đương nhiên không phải hắn đã nhìn thấy mà hắn đã dùng thần thức mới thấy được. Bây giờ nghe Ninh Trung Phi từ chối, hắn đành lấy ra vòng tay của mình, đưa cho Ninh Trung Phi. Ông bạn, những điều tôi nói đều là sự thực. Tôi đã nhìn thấy chiếc vòng này trong bao điện thoại của ông. Của nó và của tôi rất giống nhau. Nó đối với tôi rất quan trọng, Nếu không ngại, ông anh có thể cho tôi biết chiếc vòng này từ đâu mà có không? Ninh Trung Phi nghi ngờ nhận lấy chiếc vòng của Diệp Mặc. Khi chiếc vòng vừa đập vào mắt, ông biết những lời Diệp Mặc nói là sự thật. Chiếc vòng mà Diệp Mặc đưa cho ông và chiếc vòng ông ta mua ở Mỹ giống nhau như đúc. Ông ta vừa xuống máy bay, thậm chí còn chưa có chỗ ở, Diệp Mặc không có khả năng lấy được một chiếc vòng y chang lừa ông được. Hơn nữa, chiếc vòng này có lai lịch của nó, không phải nói là muốn có thể nói ra được. Tuy ông ta không biết Diệp Mặc vì sao biết được, nhưng ông ta cũng hiểu rõ Diệp Mặc không phải người bình thường. Chẳng có người thường nào lại có khả năng ấy. Nếu đã như vậy, thì xin mời. Mặc dù có chút không đồng ý, nhưng cuối cùng Ninh Trung Phi vẫn đồng ý đi theo Diệp Mặc. Diệp Mặc và Ninh Trung Phi cũng tìm một chỗ và ngồi xuống. Ninh Trung Phi có chút không yên lòng. Diệp Mặc đang định chủ động thì ông đã ổn định lại tinh thần. Ông lấy chiếc vòng trong bao va và đưa cho Diệp Mặc nói. Đây là chiếc vòng tôi đã mua ở Mỹ. Cậu xem đi. Chiếc vòng này Ninh Trung Phi đã mua với giá 8.000 đô la Mỹ. Tuy công ty đang gặp khó khăn, nhưng chút tiền đó chẳng đáng gì trong mắt của ông. Diệp Mặc nhìn hai chiếc vòng, quả nhiên giống nhau như đúc. Nếu tính cả chiếc vòng mà Đường Bắc Vi đang đeo thì có 3 cái giống nhau rồi. Diệp Mặc đặt chiếc vòng xuống, bần thần nhìn Ninh Trung Phi hỏi. Xin hỏi vòng tay này ông anh từ đâu mà có? Ninh Trung Phi cầm cách tà phê đang uống, như uống nước lọc. Ông ta uống liền một hơi và nói. À, tôi mua nó ở phố Người Hoa tại Mỹ. Tôi thấy nó rất đẹp nên mua, không ngờ lại giống với chiếc của cậu. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, là chiếc vòng mà mẹ tôi đã để lại. Tôi muốn ông anh cho tôi biết chỗ cụ thể mà đã mua nó. Nếu có thể được thì tôi mua lại chiếc vòng này với giá gấp đôi. Không biết ý ông anh thế nào. Ninh Trung Phi vô tình mua chiếc vòng này vì thấy rất đẹp. Vì để trong bao, ông định sẽ mang nó về để tặng Ninh Kinh Tuyết, nên cũng chẳng để ý nhiều tới nó. Giờ Diệp Mặc lại có ý tứ này, nếu không thấy chiếc vòng kia của hắn thì ông cũng từ chối rồi. Hơn nữa sau khi nghe những lời của Diệp Mặc, ông nghĩ lại, nếu chiếc vòng này mà ngăn cản người ta tìm nhận người thân thì thật không phải. Ninh Trung Phi không chút do dự đáp. À, nếu vậy thì cậu cứ cầm lấy đi, chỉ cần ra giá gốc cho tôi là được rồi. Tôi mua ở Minh Ngọc Các trên phố Người Hoa. Nếu có dịp, cậu hãy ghé qua đó thăm nha. Chỉ là mấy ngàn đô la Mỹ thôi, chưa đủ lớn khiến ông ta để ý được. Diệp Mặc nén thở dài, Ninh Trung Phi này cũng không phải người xấu. Xem ra so với mẹ của Ninh Kinh Tuyết thì dễ nói hơn nhiều. Trong mắt hắn muốn giúp Ninh Trung Phi nên thuận miệng. Như vậy thì thật cảm ơn ông anh. Tôi tới đây lần này để tham gia đấu thầu công ty Lạc Nguyệt. Không ngờ tìm được chiếc vòng tay này. Thực sự cảm ơn ông anh. Anh hãy để lại số điện thoại, tài khoản cho tôi. Tôi sẽ trả tiền anh qua thẻ. Ồ, cậu cũng đến tham gia đấu thầu của công ty Lạc Nguyệt ư? Xin hỏi công ty dược nhà cậu là công ty nào? Nói đến đây, những lời của Diệp Mặc khiến Ninh Trung Phi để ý. Diệp Mặc đang do dự có nên nói cho ông ta biết hắn chính là Diệp Mặc hay không. Nhưng chợt nhớ tới thái độ của Ninh Kinh Tuyết và Lam Dụ đối với hắn, nên thở dài. Hey, công ty của gia đình tôi mới thành lập được một năm gần đây thôi. Nhưng tham gia đấu thầu lần này, tôi rất tự tin. Ban đầu nghe nói công ty nhà Diệp Mặc mới thành lập được khoảng một năm, thì Ninh Trung Phi có chút chán nản. Nhưng sau khi nghe xong vế sau, ông ta biết chắc Diệp Mặc sẽ có cách. Đương nhiên ông ta cho rằng không phải công ty của Diệp Mặc sẽ giành được đấu thầu của công ty dược phẩm Lạc Nguyệt, mà là có thể công ty này tham dự buổi đấu thầu với mục đích tìm vài mối làm ăn mà thôi. Nghĩ đến công ty của mình, Ninh Trung Phi lại thở dài. Thực ra công ty của tôi nếu không phải đắc tội với tập đoàn Dược Viễn Bắc thì lần này có thể tìm được một vài mối hợp tác. Nhưng bây giờ... Công ty của ông anh sau đắc tội với tập đoàn Dược Viễn Bắc, không phải nó là một trong những công ty dược cũng khá sao? Nghe nói trong buổi đấu thầu lần này, khả năng trúng thầu rất lớn. Diệp Mặc nghe nói chuyện này từ Tàng Gia Nghiêm. Sau khi nghe Ninh Trung Phi than như vậy, hắn có chút nghi ngờ. Bất luận là dược phẩm phi dụ, nói thế nào cũng là công ty dược hạng 3 ở Hoa Hạ này, cũng không nên gây chuyện với tập đoàn Viễn Bắc. Ninh Trung Phi thở dài không nói gì. Làm sao ông ta không biết buổi đấu thầu này, tập đoàn Viễn Bắc có hy vọng rất lớn chứ? Hơn nữa hiện tại tập đoàn này đã vào hiệp hội thương hiệu nên đối với dược phẩm vi dụ quả thực rất bất lợi. Diệp Mặc thấy Ninh Trung Phi không nói gì, hắn biết ông ta không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Ngay cả câu đắc tội với tập đoàn Dược Viễn Bắc vừa rồi ông ta nói với hắn cũng chỉ là lỡ miệng mà thôi. Diệp Mặc nhớ tới một công ty khác được Tàng Gia Nghiêm đề xuất là công ty dược Liên Phong liền nói. Thực ra, chỉ là tôi với công ty dược Liên Phong có chút thâm tình. Cho dù các ông đắc tội với tập đoàn Viễn Bắc cũng không hẳn không có cơ hội hợp tác nào. Ông anh có thể nói với người phụ trách bên dược phẩm Liên Phong. Không biết chừng có thể hợp tác với họ đấy. Sao cơ? Cậu và dược Liên Phong quen nhau à? Ui thế thì tốt quá, tôi là Ninh Trung Phi, không biết cậu xưng hô thế nào. Ninh Trung Phi đứng lên, nhớ tới việc hỏi danh tính của Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười. Ha, ông anh không cần quá lo lắng. Hãy nói việc xảy ra với tập đoàn dược Viễn Bắc cho tôi nghe trước. Biết đâu tôi có thể giúp đỡ được chăng? Ý của Diệp Mặc là nếu mâu thuẫn hai bên không lớn thì sẽ đứng ra hòa giải. Dù sao dược Lạc Nguyệt của hắn cũng có chút địa vị phải không? Ninh Trung Phi lại thở dài ngồi xuống. Ngay cả tên Diệp Mặc cũng chẳng buồn hỏi nữa. Ông ta nói. Phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn dược Viễn Bắc tên là Viễn Kỳ Bân, nửa năm trước tại đại hội chợ ngành dược Hoa Hạ, đã có ý với con gái Ninh Kinh Tuyết, nhưng lại bị nó từ chối. Sau đó, cha của y gặp tôi nói đến việc này là y thích Ninh Kinh Tuyết, hy vọng hai nhà có thể làm thông gia, nhưng tôi cũng không đồng ý. Chuyện này ngay cả Kinh Tuyết, tôi cũng không nói cho nó biết. Ánh mắt Diệp Mặc trở nên lạnh lùng, dám có ý tới Ninh Kinh Tuyết ở đây. Tuy hiện giờ Ninh Kinh Tuyết đã quên chuyện giữa hắn và cô, nhưng cô trên danh nghĩa vẫn là vợ của hắn. Viễn Kỳ Bân này xem ra lấy công trả thù riêng, lợi dụng danh nghĩa công ty để trả thù, thật chẳng ra sao. Ninh Trung Phi tiếp tục nói, tính tình con gái tôi biết rõ, cho dù công ty tôi có phá sản, tôi cũng không để nó phải lấy người nó không thích. Hơn nữa nó đã có hôn ước với người khác rồi. Chuyện sau này tập đoàn Dược Viễn Bắc bắt đầu tiến hành thôn tính dược phi dụ của chúng tôi. Nhưng công ty chúng tôi vẫn chưa phát hành cổ phiếu, bọn họ cũng không cách nào thu mua được. Văn bản thu mua đều bị Ninh Kinh Tuyết trực tiếp từ chối. Sau đó, trong các hợp đồng đối tác, bọn họ đều chọc gậy bánh xe, ngăn cản chúng tôi làm ăn. Trong lòng Diệp Mặc rất phẫn nộ, tuy nhiên chưa đến mức diễn Viễn Kỳ Bân, nhưng thực sự công ty này đã gây hại cho hắn quá thê thảm. Hắn đối với Ninh Kinh Tuyết lại có chút cảm tình, không ngờ ông ta vẫn còn nhớ chuyện kết hôn giữa hắn và Ninh Kinh Tuyết. Ninh Trung Phi nói tới đây dường như ý thức được chính mình quá kích động, có chút suy sụp lại ngồi xuống. Diệp Mặc nhìn Ninh Trung Phi đã không có chút tức giận, trong lòng biết ông ta gần đây có lẽ vấp phải nhiều trắc trở, đành phải nói. Anh Ninh, xe đến trước núi ắt có đường, cần gì để ý chứ? Đại hội đấu thầu ngày mai, đại hội đấu thầu ngày mốt, công ty của các anh trực tiếp đấu thầu. Tuy rằng tập đoàn Viễn Bắc cũng phải đấu thầu, nhưng không có quy định nhất định bọn họ sẽ trúng thầu. Ninh Trung Phi cười khổ một cái. Tôi chỉ cần cùng công ty hợp tác chiếm một chút danh ngạch đã là may mắn lớn nhất rồi. Nói xong lắc đầu. Tuy rằng vừa rồi Diệp Mặc nói có thể giúp ông ta bên trong ngành dược Liên Phong nói chuyện, nhưng loại danh ngạch này khẳng định là rất quý báu. Một người bèo nước gặp nhau, sao có thể chủ động đem loại danh ngạch quý báu này cho người khác? Hơn nữa ngành dược Liên Phong cũng chỉ có hy vọng trúng thầu mà thôi. Ngành dược Liên Phong tuy rằng không nhỏ, nhưng ở châu Á nhiều nhất cũng có thể chiếm vị trí top 10 mà thôi, còn kém xa dược Viễn Bắc. Diệp Mặc vừa nghe thì biết Ninh Trung Phi không có ý chí chiến đấu gì, lập tức mở miệng khuyên. Anh Ninh, đại hội đấu thầu mọi người đều có thể đấu thầu. Nếu anh Ninh chỉ để ý hợp tác nghiệp vụ với một nhà, nó không chừng liền bỏ qua cơ hội một lần. Tôi đề nghị anh Ninh hay là thử đi xem. Không thử làm sao biết được hay không? Nếu không thử cũng không được thì có gì hối hận? Anh Ninh nói có đúng hay không? Ninh Trung Phi nghe xong ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Đại hội đấu thầu lần này không nói nhất định chính là ngành dược Viễn Bắc. Hơn nữa, ngành dược Lạc Nguyệt cũng nói tiêu chuẩn đấu thầu không có đâu. Nói cách khác, ngành dược phi dụ bọn họ không nhất định không được. Hơn nữa, cho dù là không được cũng phải thử một lần. Nếu thử qua vẫn không được, ông ta cũng cam chịu. Nghĩ tới đây, Ninh Trung Phi vỗ bàn đứng lên. Đúng vậy, không thử một lần sao biết nhất định không được. Được, tôi liền toàn lực đi thử. Cảm ơn cậu, người anh em. Nói xong Ninh Trung Phi xoay người rời đi, anh ta phải suốt đêm sửa sang tài liệu lại một chút. Ninh Trung Phi ông ta đã trải qua mưa gió, tại sao đã đến trung niên rồi, ngược lại dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu. Diệp Mặc cười khổ một cái, được rồi, bây giờ cùng cha Ninh Kinh Tuyết xưng huynh gọi đệ rồi, đây gọi là chuyện gì, nhưng hắn vẫn phải kêu lên. Hà đợi chút, anh Ninh, đem tài khoản ngân hàng anh nói cho tôi biết, chút nữa tôi gửi qua. Ninh Trung Phi giọng sang sảng truyền đến. Chỉ là chút tiền tính cái gì? Cà phê hôm nay cậu mời, tôi trở về chuẩn bị tài liệu, bất kể thành hay không, chờ sau hội đấu giá, tôi lại tới tìm cậu. Nếu không được, nói không chừng về sau kinh doanh còn cần cậu hỗ trợ. Nói xong, người đã ra sảnh cà phê Thượng Đảo rồi. Ông ta vậy mà không chút do dự tin lời của Diệp Mặc. Diệp Mặc bất đắc dĩ ngồi xuống. Hắn không biết Ninh Trung Phi trước kia gặp qua hay chưa. Nhưng bây giờ Ninh Trung Phi rõ ràng hoàn toàn không biết Diệp Mặc hắn. Diệp Mặc lắc đầu, cầm lấy máy sạc pin cắm vào ổ điện bên cạnh, gọi điện thoại cho Tàng Gia Nghiêm. Hà Chủ tịch Diệp, vâng, tôi là Tàng Gia Nghiêm. Diệp Mặc vừa rời khỏi, liền lại gọi điện thoại tới. Tàng Gia Nghiêm cảm giác có chút kỳ quái, nhưng anh ta biết Diệp Mặc nhất định là có chuyện, nếu không như có chuyện chắc chắn sẽ ít gọi điện thoại. Anh Tàng, hội đấu giá đấu thầu của một tập đoàn Dược Viện Bắc, tôi đã điều tra một chút, rất kém cỏi, trực tiếp loại bỏ cho tôi. Còn có vốn dĩ lần này chuẩn bị bán đấu thầu hai công ty ngành dược châu Á, hiện tại nén lại còn một cho tôi. Cho ngành dược phi dụ Tứ Xuyên là được, chủ tịch ngành dược phi dụ tên Đinh Trung Phi làm người không tệ, hơn nữa có năng lực. Về phần đơn vị hợp tác thì giao cho công ty bọn họ xử lý là được rồi. Diệp Mặc cũng không phải người lấy đại sự làm trọng. Trong mắt hắn, bất kể ai thu thập dược liệu đều giống nhau. Nếu cha vợ có lầm, tại sao không cho cha vợ? Kỳ Viễn Bân của tập đoàn Dược Viện Bắc lại dám cố ý với Ninh Kinh Tuyết. Điều này làm cho hắn cực kỳ căm tức. Nếu không phải hắn muốn đi Mỹ xem xét, hiện tại hắn đã muốn đi giao huấn Kỳ Viễn Bân kia một chút. À, vâng tôi hiểu rồi. Mặt khác, tổng tài vụ Úc đã gửi 10 triệu vào thẻ của anh. Tàng Giang Nghiêm đương nhiên sẽ không phản bác ý của Diệp Mặc. Lựa chọn tập đoàn dược nào hợp tác, đương nhiên Diệp Mặc định đoạt. Chuyện gửi tiền đã quên nói với Diệp Mặc, hiện tại anh cha tỷ thuận tiện nhắc một chút mà thôi. Thấy Tàng Giang Nghiêm cúp điện thoại, Úc Diệu Đồng kỳ quái liếc Tàng Giang Nghiêm một cái nói: "Hà tổng giám đốc Tàng, lão đại không phải vừa rời khỏi sao, tại sao lại gọi điện thoại tới đây?" "Chủ tịch Diệp muốn chúng ta không cần để ý tới tập đoàn Dược Viện Bắc, trực tiếp đem ra ngạch cho ngành dược phi dụ, hơn nữa châu Á chỉ có một nhà khai thác ngành dược phi dụ là được rồi. Anh ta nói điều tra qua tập đoàn Dược Viện Bắc, cái kia chủ tịch Diệp không thích công ty này." Tàng Gia Nghiêm lập tức trả lời. Úc Diệu Đồng có chút kỳ quái. Chủ tịch Diệp bình thường căn bản không quản những chuyện nhỏ nhặt này, vừa rồi ở trong này anh ấy cũng không đi quản, sao đột nhiên nghĩ tới chuyện này? Hơn nữa anh ấy tuyệt đối không có khả năng đi điều tra tập đoàn Dược Viện Bắc. Chỉ một tập đoàn Dược Viện Bắc, cho dù tập đoàn dược lớn nhất châu Á, nhưng tôi phỏng chừng anh cũng căn bản không để vào mắt. Dương Lão Cửu, cậu cười cái gì? Thành thật khai báo. Úc Diệu Đồng bỗng nhiên nhìn thấy Dương Cửu ở một bên cười trộm, lập tức ra tiếng cười chất vấn. Dương Cửu gần đây cùng Hàn Tử thoải mái hơn nhiều rồi, đã không còn bất cứ buồn phiền gì. Hơn nữa tiền lương lại cao thái quá, hai người bọn họ đã sớm muốn mua nhà ở Lưu Xà. Hiện tại nếu để cho bọn họ sống lại cuộc sống sát thủ kia, còn không bằng giết bọn họ. Cho nên bọn họ chẳng những đặc biệt tôn kính Diệp Mặc, cũng rất tôn kính Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng. Chỉ là lúc nãy anh ta nghe lời nói của Úc Diệu Đồng liền không nhịn được vụng trộm bật cười, không nghĩ tới bị nữ tổng giám đốc khôn khéo này phát hiện. Người khác không biết Diệp Mặc sao phải chiếu cố ngành dược phi dụ, nhưng anh lại biết rõ ràng. Đối với ngành dược phi dụ anh đã điều tra không biết bao nhiêu lần, hơn nữa Ninh Kinh Tuyết lúc trước còn là mục tiêu ám sát của anh ta. Tổng giám đốc Úc, kỳ thật tôi chỉ là trong lúc vô tình mỉm cười một cái kìa. Dương Cửu nào dám bại lộ cách nghĩ của Diệp Mặc, liền lập tức ngầm bực chính mình không khống chế được. Úc Diệu Đồng dường như không có việc gì nói. Ồ, cậu đã không muốn nói thì thôi. Cái kìa Dương Lão Cửu, buổi chiều cậu ngồi máy bay về Lưu Xà, nơi này có Hàn Tử được rồi. Ngày nghỉ quý sau cũng không có, cậu phải tăng ca. Ấy đừng, tổng giám đốc Úc, đây tôi nói còn không được ha. Trong lòng Dương Cửu sớm đã tự trong tối kêu khổ, thật là vất vả đi ra ngoài dạo một chuyến, hơn nữa còn không phải là một chuyến đi dạo náo nhiệt thế này, đảo mắt sắp bị đưa trở về, đánh chết anh ta cũng không làm. Vì lần này ra ngoài anh ta cùng Nam Phương đã tranh đoạt rất lâu mới đến đây, tại sao chịu trở về? Hơn nữa, ngày nghỉ mỗi quý chính là ngày bọn họ hạnh phúc nhất, loại ngày này sao có thể bị lấy đi? Một khi lấy đi, ngay cả Hàn Tử cũng có thể trước mắt anh ta dương dương đắc ý rồi, chớ nói chi là tên Nam Phương kia. Úc Diệu Đồng lại thản nhiên. Ồ, cậu muốn nói gì à? Nếu không nói, tôi phải đi dạo phố rồi. Dương Cửu làm sao còn dám do dự nữa, vội vàng nói. Hà tổng giám đốc Ninh Khinh Tuyết của ngành dược phi dụ là vợ của lão đại, đã có giấy đăng ký kết hôn. Sau bởi vì chuyện hai người có chút ngăn cách, cho nên... Dương Cửu gian nan đen những lời này nói ra, trong lòng cũng đang bồn chồn, không biết Diệp Mặc biết chuyện này là anh ta nói có thể tính sổ với anh hay không. Ồ, hóa ra là như vậy. Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng đều thoáng nhìn qua, bừng tỉnh đại ngộ. Nếu Ninh Kinh Tuyết là vợ của Diệp Mặc, như vậy chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của ngành dược Lạc Nguyệt chính là Ninh Kinh Tuyết. Chủ tịch hội đồng quản trị tương lai tự mình đến đấu thầu chính là cho 10.000 cái lý do, Tàng Gia Nghiêm và Úc Diệu Đồng cũng không dám xem nhẹ. Dương Lão Cửu, cậu nói xem vì sao Tổng Giám Đốc Diệp không thích ngành dược Viện Bắc như vậy? Úc Diệu Đồng lập tức bắt được mấu chốt của sự tình. Dương Cửu lau trán một cái, hơi xấu hổ nói, chuyện này tôi thực sự không biết. Dương Cửu không nói dối, từ lúc anh ta rửa tay đi theo Diệp Mặc về sau thì đã không điều tra việc này nữa. Làm sao biết rõ Diệp Mặc không thích ngành dược Viễn Bắc? Kỳ thật chuyện này cậu có thể biết. Nếu cậu thực sự không biết, tôi chỉ có thể đem lời cậu mới nói cho chủ tịch Diệp. Nếu không phải cậu nói ra, chúng tôi là cũng đều không biết. Úc Diệu Đồng bưng lên ly trà thản nhiên nói. Dương Cửu nhìn người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn không ra này, trong lòng thầm mắng, tuy nhiên cũng chỉ là vẻ mặt đau khổ nói. Cái này cho tôi chút thời gian, tôi lập tức có thể điều tra ra. Nhìn bộ dáng đau khổ của Dương Cửu, mấy người trong phòng cười ha hả. Mọi người thấy Dương Cửu bị đánh bại dưới tay Úc Diệu Đồng đều vui vẻ không thôi. Chính là Hàn Tử cũng cảm thấy chú Cửu hôm nay không có khí thế mấy. Nếu như còn nói một người không cười, chính là Lạc Phi. Lạc Phi chẳng những không cười, hơn nữa trong lòng rất nặng trĩu. Cô không nghĩ tới Diệp Mặc thế mà đã kết hôn. Hơn nữa, bộ dáng cũng rất là chăm sóc vợ của hắn. Chỉ có điều không biết vì nguyên nhân gì, tạm thời cùng vợ hắn có chút ngăn cách. Nếu Diệp Mặc đã kết hôn, như vậy Lạc Huyên làm sao bây giờ? Chẳng lẽ suy đoán của mình là sai lầm? Hoặc nói Lạc Huyên căn bản cũng không phải người Diệp Mặc thích? Nhưng nếu suy đoán của mình sai lầm, Lạc Phi sao có thể cả sự việc nội ẩn môn đều nói cho hắn biết? Diệp Mặc ngay cả nội khí cấm chế cũng có thể loại bỏ, cho thấy hiện tại cấm chế trên người Lạc Huyên khẳng định cũng loại bỏ rồi. Nếu Lạc Huyên ở một mình bên ngoài, chẳng phải chính là so với chính mình lúc trước càng thê thảm hơn. Tuy rằng không biết Lạc Phi vì sao buồn bực không vui, nhưng Úc Triệu Đồng là ai? Năng lực đoán ý lời qua sắc mặt cũng không phải Lạc Phi có thể so sánh. Người khác không biết việc quan trọng nhất của ngành dược Lạc Nguyệt là gì, thậm chí đều là tương tưởng là sản xuất và tiêu thụ. Nhưng Úc Diệu Đồng lại biết quan trọng nhất của ngành dược Lạc Nguyệt không phải những thứ này, mà là thu thập dược liệu, tìm kiếm dược liệu mới, đặc biệt là một ít dược liệu và một ít dược liệu Diệp Mặc cung cấp. Hiện tại thu thập dược liệu của công ty này và tìm kiếm dược liệu mới nhất là Lạc Phi đang quản lý. Diệp Mặc nếu đem Lạc Phi đến công ty quản lý mang mảng quan trọng nhất này, đã nói lên Lạc Phi là một người rất quan trọng. Đối với người như thế, Úc Diệu Đồng tuyệt đối không dám xem thường. Nghĩ đến đây, Úc Diệu Đồng đi tới trước mặt Lạc Phi, kéo cánh tay Lạc Phi. Ý Phi, chúng ta đi ra ngoài dạo một chút đi. Yến Kinh là một trong những đô thị phồn hoa nhất của Hoa Hạ. Tôi cũng chưa đi xem qua. Nếu đã thật vất vả mới đến đây một chuyến, nhất định phải đi xem. Lạc Phi không thể tin được nhìn Úc Diệu Đồng. Lại nói, Tổng Giám Đốc Úc còn rất lãnh đạo trực tiếp của cô. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt, người lãnh đạo trực tiếp này dường như cố ý thân mật với cô. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 85. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Thế còn tập này hôm nay thì mình xin phép dừng ở đây. Hiện giờ là 9 rưỡi rồi, mình xin phép nghỉ chút, ăn cơm xong rồi đi tắm, xong lát nữa lại thu để ngày mai có chuyện cho quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.